Mê vợ không lối về. Chương 985, đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bận tâm, Tông Ngôn Hy cắt ngang lời nói của anh ta, nhưng lại cảm thấy áy náy vì đã bất lịch sự cắt ngang lời nói của anh ta. Chấm, tôi xin lỗi. Tôi, không cần giải thích, tôi hiểu. Song Eun Mutisa không muốn cô ấy phải xấu hổ. Nói, tôi sẵn sàng làm lá chắn cho cô trong khoảng thời gian này. Sau khi nói xong, anh ta không cho Tông Ngôn Hy thời gian để từ chối. Anh ta quay người đi vào phòng, để lại một mình cô. Cô cụp mắt xuống, cuối cùng cũng không có gõ cửa, mà đi vào thang máy đi xuống lầu. Ở ven đường bên ngoài khách sạn, Thẩm Hâm Giao nhân cơ hội chỉ có cô và Trang Gia Văn trong xe. Nói, em thấy Song Eun Mutisa cũng rất tốt. Bố cũng từng khen anh ấy. Đột nhiên Trang Gia Văn quay đầu lại, liếc mắt một cái. Ý của em là, tại sao cô lại nói những điều này? Em nghĩ chị gái vẫn còn rất trẻ. Trang Gia Văn mở to mắt, sắc mặt trở nên u ám. Thẩm Hâm Giao nhận ra anh đang tức giận, nhanh chóng ngậm miệng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh tầm mắt của anh. Giao Giao, Trang Gia Văn thở dài, trấn tĩnh bản thân trước khi nói. Sau này đừng nói lại chuyện này. Anh vươn tay ôm Thẩm Hâm Giao vào lòng, ôm chặt vai cô, cọ cọ vào vai cô. Sau đó trầm tư một hồi nói, trừ việc đảm bảo bản thân mình sẽ không làm tổn thương em, anh không dám đảm bảo người đàn ông khác có thể giống như anh. Chị gái anh đã từng bị tổn thương. Nếu anh chưa hiểu về nhân phẩm của đối phương, tôi thà để chị ấy sống độc thân. Sau này anh nuôi chị ấy thì có sao chứ? Thẩm Hâm Giao biết rằng anh đang quan tâm đến Tông Ngôn Hy. Lúc nãy em nói sai rồi. Không, anh biết em cũng vì muốn tốt cho chị thôi. Đúng không? Anh cúi đầu. Thẩm Hâm Giao ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh. Tất nhiên, chị ấy là chị gái của anh, cũng là chị gái của em. Em hy vọng chị ấy sống tốt. Anh nói đúng, không hiểu tính cách của một người đàn ông, rất khó có thể đảm bảo nhân phẩm của người đó. Em đồng ý với anh. Tay Trang Gia Văn véo vào má cô. Sao Giao Giao lại ngoan thế này chứ? Đau quá, Thẩm Hâm Giao nắm trong lòng anh nũng nịu. Trang Gia Văn cúi người, áp môi lên phía má vừa bị véo của cô, trầm giọng hỏi, còn đau không? Thẩm Hâm Giao co lại, đây là bên ngoài, không thành vấn đề. Hai người trêu chọc qua lại, họ không nhận ra Tông Ngôn Hy đã bước tới. Kính cửa sổ đã được dán kính đen, nhìn từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong xe. Tông Ngôn Hy không biết hai người họ đang trêu chọc nhau. Đến khi mở cửa xe, thấy hai người ôm nhau, cô vội vàng đóng cửa xe lại và quay lưng đi. Hai đứa tiếp tục đi, chị không nhìn thấy gì cả. Hai má Thẩm Hâm Giao nóng bừng lên, vừa thẹn vừa xấu hổ. Cô đẩy Trang Gia Văn thật mạnh và thì thầm, đều là tại anh. Trang Gia Văn bật cười, không sao đâu, chị sẽ không cười em đâu. Trang Gia Văn nói thế, Thẩm Hâm Giao càng thêm xấu hổ, cau mày. Anh thực sự vô cùng đáng ghét. Ghét anh mà lại cưới anh. Nói xong, Trang Gia Văn liền nói lớn ra ngoài cửa sổ xe. Chị, lên xe đi. Đã muộn rồi. Em phải về rồi. Thẩm Hâm Giao trừng mắt nhìn Trang Gia Văn. Tông Ngôn Hy mở cửa xe, vỗ vai Trang Gia Văn. Không được bắt nạt Giao Giao. Trang Gia Văn giả vờ tức giận, nhìn sang bên cạnh, nhấn mạnh, em mới là em trai của chị, là người thân có cùng huyết thống với chị. Sao chị có thể đối xử với em như thế? Thật quá nhẫn tâm. Tông Ngôn Hy vì đại nghĩa diệt thân. Tuy rằng em là em trai của chị, nhưng em cũng không được bắt nạt Giao Giao. Cô ấy bắt nạt em thì được. Trang Gia Văn, Thẩm Hâm Giao cười, quay lại nũng nịu với Tông Ngôn Hy. Vẫn là chị gái đối xử tốt với em. Cô vươn tay muốn ôm. Tông Ngôn Hy bất lực ôm cô vào lòng, dịu dàng nói, Tiểu Bảo từ nay phải nhờ em chăm sóc rồi. Trang Gia Văn rõ ràng là quan tâm đến anh ấy, nhưng nghe thấy cái tên Tiểu Bảo này, anh liền cảm thấy đau đầu. Chị ơi, em lớn rồi, chị đừng gọi em là Tiểu Bảo nữa được không? Trang Gia Văn phản đối. Nhưng chị quen rồi. Từ khi còn là một đứa trẻ, chị đã gọi em như vậy rồi. Mà đâu phải mình chị. Tất cả đều gọi em như thế. Nhưng tất cả mọi người đều đã đổi từ lâu rồi. Chỉ có chị vẫn gọi như vậy. Chị sẽ cố gắng sửa. Được chưa? Thế còn được. Ba người nói cười cười. Bầu không khí rất thoải mái. Nhưng càng về gần nhà, biểu hiện của Tông Ngôn Hy càng trở nên căng thẳng. Hai tay cô chặt vào nhau. Một năm rồi, tất cả mọi người đều ở phía sau thuận theo cô. Suy nghĩ cho tâm trạng của cô. Quan tâm cô. Không ai dám tùy tiện xuất hiện trước mặt cô. Sợ khiến cô cảm thấy khó chịu. Sự bướng bỉnh năm đó đã khiến cô đau khổ. Cô hối hận, khiến bố mẹ cô lo lắng cho mình. Và để những người thân yêu quan tâm đến cô ấy lo lắng. Tất cả những điều này là do sự cố chấp ban đầu của cô ấy. Từ nhỏ cô đã là viên ngọc quý trên y tay bố. Ông rất mực cưng chiều cô. Chỉ cần cô muốn, gần như cô đều được thỏa mãn. Ngay cả hôn nhân cũng vậy. Bố đã thỏa hiệp với sự cố chấp của cô. Nghĩ kỹ lại, tất cả những chuyện này đều do cô tự mình gây ra. Bây giờ cô phải đối mặt với họ. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong xe vô cùng im lặng. Bầu không khí thoải mái biến mất. Tông Ngôn Hy hỏi, bố mẹ có ở đó không? Ban ngày lúc em đi thăm bà ngoại và ông trẻ, sắc mặt của mẹ không tốt lắm. Hình như lo lắng cho bệnh tình của ông trẻ. Cách chương.